Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 897, kể chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Doanh cực kỳ ghét bỏ, nhưng thấy hai tiểu thần tiên này rất ngoan ngoãn thì không trêu bọn họ nữa, thậm chí còn cực kỳ hào phóng đưa chút thức ăn cho bọn họ ở bên ngoài. Trán Tống Tuân ướt đẫm mồ hôi khi hạ bút, tay hắn liên tục run rẩy, không vẽ được nét nào đẹp. Những yêu quái này còn có rất nhiều yêu cầu. Hy vọng hắn vẽ riêng bản thể của từng người trong số bọn họ, mỗi người còn muốn bày nhiều tư thế, còn thường xuyên cử động, khiến hắn vô cùng đau đầu. Bận rộn cả buổi trưa mà chỉ mới vẽ được hai bức, tiến triển rất chậm. Càng đau tim hơn chính là khi trời tối phải chọn một tiểu yêu quái để ngủ cùng. Những tiểu yêu quái này đều khá ngây thơ, chỉ biết Tống Tuân là ca ca của Tống Anh nên không hề từ chối yêu cầu của hắn. Hơn nữa, bây giờ đã cắt xong lông dê, không phải dệt nhiều sợi len lắm nên mọi người có thời gian thoải mái. Vì vậy, chỉ cần là hợp lý yêu cầu thì bọn họ đều sẽ đồng ý. Tống Tuân ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chọn sâu lông đã đánh thức hắn từ cơn ngất hôm đó. Sâu lông này hơi lớn một chút, cơ thể to gần bằng cánh tay, toàn thân xanh mướt, tuy nói nó xấu nhưng lại cảm thấy màu sắc này khá đẹp. Tống Tuân thở dài, ngươi có bằng lòng ngủ với ta tối nay không? Nói xong lời này, Tống Tuân cảm thấy rất thẹn thùng, may mà yêu quái này không phải con cái. Đương nhiên là bằng lòng rồi, ngươi sẽ kể chuyện cho ta nghe sao? Sâu lông tinh hỏi với vẻ mặt ngây thơ, ta biết ngươi là tiến sĩ, từng đọc rất nhiều sách nên nhất định ngươi sẽ kể chuyện cực kỳ dễ nghe. Gương mặt cứng đờ của Tống Tuân dần dần thả lỏng, buổi tối, hắn kể chuyện suốt đêm, không biết yêu quái này lấy đâu ra nhiều tinh thần như vậy. Nghe xong một chuyện còn muốn nghe tiếp. Sáng hôm sau, sâu lông vô cùng vui vẻ rời đi. Khi tụ tập với mọi người, nó còn không quên thổi phồng bản lĩnh kể chuyện của Tống Tuân. Cứ thế, đến buổi tối, hoàn toàn không cần Tống Tuân hỏi ý, cả đám yêu quái đã tập trung trước cửa phòng hắn, thậm chí còn có con nằm dưới chân hắn, mở to đôi mắt đen lúng liếng, muốn nghe hắn kể tiếp. Tống Tuân thật sự chỉ muốn kể chuyện cho một yêu quái thôi. Thậm chí, hắn còn nghĩ rằng, con sâu lông này trông rất ngoan ngoãn, một tháng tới hắn chỉ ngủ với con yêu quái này thôi, không ngờ bây giờ, tất cả yêu quái đều kéo tới. Hắn còn có thể làm sao bây giờ, hoàn toàn không dám đuổi chúng nó đi. Tống Anh tai thính, giữa đêm còn nghe thấy đám yêu quái này ríu rít thảo luận cái gì mà. Thư sinh, phẩy chấm, nương tử, phẩy chấm, tể tướng, thậm chí, nàng còn nghe thấy những tiểu yêu quái này khóc lóc. Cái gì mà, tiểu nương tử quá đáng thương, phẩy chấm, tên ăn chơi trác táng kia quá xấu xa. Tống Anh cũng hơi khiếp sợ, Thập Doanh thật sự quá ác độc, vậy mà có thể nghĩ ra chiêu để ca ca nàng kể chuyện cho nhiều yêu quái như vậy. Nhìn tình hình này, nàng phải bồi bổ cho Tống Tuân thật tốt mới được. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy thì thần tiên cũng chịu không nổi. Nhưng chắc hẳn cách này có hiệu quả, giờ phút này... Tống Tuân nhìn đám yêu quái bên dưới đỏ mắt, rơi nước mắt mà hơi hoảng hốt. Cuộc đời của hắn đã đi tới đỉnh cao rồi nhỉ, vậy mà có thể khẩu chiến với bảy yêu quái, khiến chúng nó bật khóc. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nhưng nhìn thấy biểu cảm chân thành của những yêu quái này, Tống Tuân đột nhiên cảm thấy chúng nó không còn đáng sợ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, hắn cảm thấy yêu quái hung ác ăn thịt người. Nhưng những yêu quái trước mắt đều ngây thơ như trẻ con. Ngoại trừ khi biến thành yêu quái, trông bề ngoài hơi đáng sợ một chút thì không có bất cứ chỗ nào khác con người. Đương nhiên, những tiểu yêu quái này không đáng sợ không có nghĩa rằng Thập Doanh kia cũng giống bọn họ. Cách chương.